Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 77, nghịch thiên tu luyện 1. Góc truyện audio.com. Từ khi Tịch Nhiêu thành công tu thành băng linh thể, tăng thêm gấp 10 lần tốc độ tu luyện và tương yêu tức lực lượng cùng hưởng. Nàng tấn thăng tốc độ đơn giản muốn lóe mù ánh mắt của mọi người. Ngắn ngủi trong một tuần, Tịch Nhiêu đã thành công tấn thăng đến ngũ phẩm linh tông. Dạng này tấn thăng tốc độ có thể xưng kinh khủng, một tuần trước nàng còn chỉ là một cái nhất phẩm linh tông mà thôi. Một tuần sau đã đến ngũ phẩm linh tông, cùng Tịch Nhiêu đi học chung đệ tử đều mắt choáng váng. Đặc biệt là Dĩnh Nhi, đơn giản hoài nghi Tịch Nhiêu không phải nhân loại, ngay cả Thanh Diễn, còn tưởng rằng Tịch Nhiêu vì tăng cao tu vi dập đầu vào đan dược. Nghiêm khắc giáo dục nàng dừng lại, nhưng qua chứng thực, hắn khó mà tiếp nhận sự đả kích này. Vốn là Tịch Nhiêu tốc độ tu luyện quá mức nghịch thiên. Tịch Nhiêu tốc độ tu luyện quá nhanh, võ đường dạy học, căn bản không thích hợp với nàng. Cho nên Thanh Diễn hủy bỏ Tịch Nhiêu hết thảy chương trình học tại võ đường. Cho nàng chuyên môn tu luyện phương án, tại tu luyện linh khí thời điểm, đồng thời tu luyện thân thể. Gian phòng bên ngoài, Tịch Nhiêu mơ mơ màng màng từ trên giường mở hai mắt ra. Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy trên mặt của nàng. Nàng mở to mắt, nhìn qua gian phòng đầy ánh sáng. Tương yêu tức còn chăm chú nắm tay của nàng. Nàng thận trọng đem tương yêu tức thả lòng tay ra, nhẹ nhàng xoay người xuống giường, ra cửa, đi ra khỏi cửa phòng. Một trận đau nhức cảm giác liền từ bên trong thân thể nàng xuất hiện. Tịch Nhiêu vừa co chân, kém chút té lăn trên đất, đau nhức đột nhiên xuất hiện. Khiến cho Tịch Nhiêu một mặt kinh ngạc, cái loại cảm giác này, phảng phất giống ngày đó hấp thu băng linh đan thống khổ. Đột nhiên, Tịch Nhiêu giống như nhớ ra cái gì đó, một vòng chấn kinh hiện lên khuôn mặt, ngay sau đó, nàng vận chuyển linh khí, thuần thục vận dụng Thanh Diễn dạy cho nàng luyện thể chi pháp. Nàng ngạc nhiên phát hiện kinh mạch của mình đã đả thông ngũ mạch. Vừa rồi kịch liệt đau nhức chính là kinh mạch đả thông truyền đến, dĩ vãng kinh mạch đả thông đều tiến hành khi nàng ngủ mơ. Hôm nay là lần đầu lúc nàng thanh tỉnh thời điểm đả thông kinh mạch. Trước kia ở thần giới, bởi vì linh khí dồi dào, căn bản không có người tu luyện thân thể, ngược lại đến phàm giới, bởi vì linh khí không dồi dào, những người ở nơi này càng thêm chú trọng thân thể và linh khí song tu. Luyện thể chi pháp, là đồ vật ở thần giới không có, nguyên thủy lực lượng và linh khí khác biệt, càng thêm mang cho người ta tự tin, cũng đơn thuần so với tu luyện linh khí, hiệu quả muốn tốt gấp 10 lần, Tịch Nhiêu mừng rỡ, đồng thời lại cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá, làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Nàng một tay chà nhẹ cái cằm, tự lẩm bẩm, khoảng cách nàng đã thông đạo thứ nhất kinh mạch. Mới qua 3 ngày, nàng còn tưởng rằng đả thông kinh mạch rất khó. Nếu là Thanh Diễn biết Tịch Nhiêu ý nghĩ, nhất định tức giận thổ huyết. Người bình thường đả thông ngũ mạch chỉ ít dùng nửa năm. Chỗ nào đơn giản, Tịch Nhiêu theo đường quen hướng phía Trúc Nhã Hiên hậu phương vách núi đi đến. Nơi đó chính là chỗ nàng luyện thể. Vách núi phụ cận có một chỗ thác nước. Thác nước bên trong bố trí cọc gỗ Thanh Diễn đặc biệt vì nàng rèn thể chuẩn bị kích cỡ khoảng ngón tay. Nàng mỗi ngày sáng sớm đều làm, chính là tại thác nước ngồi trên mặt cọc gỗ, không sử dụng linh khí tiến hành đứng thẳng. Mấy ngày nay, nàng còn không thể ở trên cọc gỗ đứng thẳng, mỗi lần đều sẽ bị cọ rửa dưới thác nước, thừa nhận một lần lại một lần kịch liệt đau nhức, huấn luyện như thế không thể bảo là không khó. Một bên phải thừa nhận thác nước cho toàn thân mang tới trùng kích. Một bên lại phải điểm mũi chân vững vàng đứng. Không được bỏ xuống trên mặt cọc gỗ. Huống hồ còn không thể sử dụng linh khí. Cho tới bây giờ chưa ăn qua loại này ra thịt nỗi khổ Tịch Nhiêu. Cũng là cảm thấy 10 phần yếu ớt. Dù sao nàng trước kia ở tại thần giới. Nhưng là có tiếng yếu ớt. Nguồn web chu yên, com, nhưng nàng cũng không e ngại. Nàng minh bạch, trong 3 ngày nàng có thể đánh thông ngũ mạch, không chỉ có cùng thiên phú có quan hệ, càng cùng nàng rèn thể có quan hệ. Bộp, bộp, thác nước kịch liệt đánh thẳng vào thân thể của nàng. Nàng thân hình thoát một cái, còn không có đụng phải cọc gỗ một góc, liền đã rơi xuống, cứ như vậy tới tới lui lui lặp đi lặp lại leo lên đứng thẳng. Dù là rất đau, rất khổ, rất chật vật, nàng cũng sẽ liều mạng kiên trì, tu luyện, quan trọng nhất là dựa vào chính mình, đơn thuần linh khí ủng hộ, còn thiếu rất nhiều, nếu có một ngày, linh căn bị phế, dễ dàng trở thành thường nhân, lúc trước nàng có thể bị Miểu Vân Nguyệt đánh bại dễ dàng. Cũng cùng thân thể của mình tố chất khá liên quan, linh khí, cố nhiên là cường hãn, nhưng muốn về mặt tu luyện cùng người khác biệt, vẫn là từ bản nguyên thân thể luyện lên, nàng cũng sẽ không bởi vì thiên phú của mình cường hãn. Liền bỏ cố gắng cùng chăm chỉ, lộp bộp, bỗng nhiên, một trận kịch liệt bọt nước văng lên, một bóng người cao lớn thẳng tắp hướng nàng đi tới, Tịch Nhiêu dương lên khuôn mặt tóe lên giọt nước. Xem hướng người tới, khi nhìn rõ, hướng người tới cười nói, ngươi tới rồi, vì cái gì không gọi ta dậy? Tường Yêu tước một bộ huyền y có chút lộn xộn, mắt đỏ còn lưu lại một chút buồn ngủ, cái này buồn ngủ trong còn mang theo một tia buồn bực. Hắn tỉnh lại phát hiện người bên cạnh không thấy, sợ hãi đến cực điểm, lập tức liền xoay người xuống giường tìm kiếm nàng, trong lúc vội vàng chạy tới tìm nàng. Quả thật ở đây, ngươi gần đây quá mệt mỏi, ta nghĩ để ngươi ngủ thêm một lát, Tịch Nhiêu mắt bạc cong cong, mang theo thân mật nói, trong khoảng thời gian này nàng cùng Tường Yêu tức quan hệ. Càng thêm thân mật, nàng đã không phân rõ, đây là loại dạng gì tình cảm, văng khắp nơi bọt nước cùng ánh sáng, phản chiếu nàng kiều nhan, trên mặt của nàng độ lên tầng mông lung ánh sáng. Rèn thể chi pháp Tường Yêu tức cũng không có luyện qua. Hiện tại mỗi ngày cũng đi theo Tịch Nhiêu cùng một chỗ rèn luyện. Hôm nay Tịch Nhiêu lần đầu không gọi hắn dậy, hắn mới có hơi tức giận. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày nắm tay Nhiêu Nhi ngủ. Mỗi ngày có thể nhìn thấy miệng cười của nàng, có thể cảm nhận được nàng tất cả hỉ nộ ái ố. Để hắn cảm thấy mình phảng phất thân ở mộng cảnh. Nhiêu Nhi hồn phách bị đốt cháy chẳng cảnh phảng phất còn ở trước mắt. Cho nên hắn sợ đây hết thảy bất quá là mộng, sợ một chút mất tập trung, Nhiêu Nhi liền biến mất, chẳng qua khi hắn nhìn hướng Tịch Nhiêu dưới ánh sáng khuynh thành tuyệt thế tiếu dung. Cùng nàng mang theo nũng nịu giọng điệu, để tâm hắn một chút bất an và tức giận đều quét sạch sành sanh. Hết cách, về sau không nên như vậy, hắn than nhẹ một tiếng. Xoa xoa đầu của nàng, liền đi theo nàng cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Được, Tịch Nhiêu con mắt chớp chớp, cười đáp lại nói, dưới thác nước trên mặt cọc gỗ, một cao lớn một nhỏ nhắn xinh xắn dáng người ở phía trên không ngừng trên nhảy dưới tránh. Hai người đều là mồ hôi rơi như mưa, phảng phất không biết mệt mỏi, một lần lại một lượt kiên nhẫn cùng cọc gỗ đấu tranh. Vang vọng tiếng thác nước và quẳng xuống thác nước tóe lên bọt nước âm thanh. Tại đây rộng lớn trong không gian quanh quẩn không ngớt, sau đó trong một tháng, Tịch Nhiêu sinh hoạt trở nên 10 phần quy luật, sáng sớm thời gian đều tại vách núi trên thác nước rèn thể. Buổi trưa một phân thành hai, phân biệt học tập luyện đan thuật cùng luyện khí thuật, ban đêm tại gian phòng tĩnh tâm tu luyện, sau đó đi ngủ. Cùng Tường Yêu tức dắt tay tu luyện cũng có thể có chút tăng lên. Một khi nàng cảm giác mệt mỏi, Tường Yêu tức liền cho nàng các loại chiếu cố, sờ chân nắn vai thuận tiện chấm mút, ngay từ đầu nàng còn có chút từ chối. Về sau chậm rãi cũng đã quen, tăng thêm Tường Yêu tức thủ pháp đấm bóp càng ngày càng thuần thục. Nàng cũng khó có thể dứt bỏ Tường Yêu tức thủ pháp, cũng liền chấp nhận cách làm của hắn, cách trương.